Âm nhân tế, chương 601, 601, không thể chịu đựng được vẻ đẹp bị phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tứ gì? Ta hỏi, Hà Thanh Ý bảo chúng ta tự mình đi qua xem. Ta cùng Tiết Trần lập tức đi qua, hướng bên ngoài cửa sắt bên kia nhìn. Vừa nhìn thấy không khỏi sửng sốt, bên kia dĩ nhiên cũng là không nhìn thấy điểm cuối của huyệt động. Theo lý thuyết, Hà Thanh dẫn chúng ta trở lại lối vào huyệt động, cửa sắt nơi này mở ra, hẳn là đi vào đại viện viện dưỡng lão mới đúng. Nhưng cửa mở ra, bên kia dĩ nhiên cũng là động không có kết thúc. Đây rốt cuộc là quỷ gì? Ta cùng Tiết Trần đồng thời nhìn về phía Hà Thanh. Hà Thanh cũng là vẻ mặt chua xót. Hắn nói, ta bị lừa, ta còn tưởng rằng là phong thủy mê trận bình thường. Dựa theo phương pháp của ta, có thể tới đi lui tự nhiên. Hiện tại xem ra, nơi này không đơn giản như vậy. Chính là bởi vì ta phán đoán sai lầm cùng dẫn dắt, chúng ta bị nhốt ở nơi này. Vậy cũng không đến mức. Cùng lắm thì, ta dẫn các ngươi từ trong mảnh tiết nguyên kia đi ra ngoài. Không có khả năng bị nhốt ở nơi này. Ta nói, chúng ta hiện tại đã vào bẫy của người khác. Chỉ sợ nơi ngươi đã đi qua lúc trước cũng rất khó tìm được. Hà Thanh nói như vậy. Không phải chứ. Ta nói, nhất định là như vậy. Hắn thở dài một hơi, tiếp tục nói, sư phụ ta quả nhiên chính là một cái hố lớn. Nơi này phong thủy đại trận chỉ có ông ấy có thể làm được. Cũng có thể ông ấy cũng không nhằm vào chúng ta. Ta nói, Hà Thanh thì khẽ lắc đầu. Hắn nói, nếu không phải nhằm vào chúng ta thì tốt rồi. Chúng ta cũng sẽ không bị nhốt ở nơi này. Chính là bởi vì sư phụ ta hiểu ta. Đối với ta tính toán một cái chuẩn. Ông ấy biết ta đến nơi này nhìn thấy phong thủy mê trận sẽ làm như thế nào. Liền dùng các loại phong thủy thuật pháp mê hoặc ta. Ta mới mang theo các ngươi từng bước nhảy xuống hố. Nói thật, ta chưa từng thấy Hà Thanh bi quan như vậy. Nhất thời, liền cảm giác trong lòng có chút không thoải mái như vậy. Như vậy, các ngươi ở cái chỗ này chờ. Ta lại đi thông tới lối ra tiết nguyên kia xem một chút. Ta nói, sau đó, lập tức dùng hình ý thuật, trong nháy mắt đến lối ra kia. Khi ta đến đó, ta thấy rằng lối ra đã biến mất. Phía trước là một bức tường đá, tắc nghẽn gắt gao. Ta hội tụ xích viêm lực, liên tục oanh vài cái. Cuối cùng trên tường đá kia oanh ra một cái động lớn. Dọc theo cái huyệt động kia đi tới, ta liền phát hiện, bên kia dĩ nhiên cũng là một cái động không đáy. Căn bản không có cái loại cuối cùng. Ta dựa theo suy nghĩ của mình, đi công kích đỉnh động, nhưng kết quả vẫn giống nhau. Sẽ đào được một cái huyệt động, mà cái động kia sâu không thấy đáy. Tựa như không có bất kỳ điểm cuối nào. Sau khi thử vài lần, ta phát hiện, mặc dù có được xích viêm chi lực, ta vẫn chân chính bị nhốt ở bên trong huyệt động này. Cái chỗ này, thật giống như một cái vô hạn tuần hoàn địa phương bình thường giống nhau. Vô luận đi phá hư như thế nào, ta đều ở những huyệt động này hung ác vị trí. Chính là ra không được. Xem ra, thuần dụng lực, vẫn là không có cách nào phá giải phong thủy mê trận nơi này. Muốn phá trận, chúng ta chỉ có một lá bài. Đó chính là Hà Thanh. Nghĩ rõ ràng điều này, ta lấy ý niệm cảm giác khí tức của Hà Thanh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này, Hà Thanh ngồi xổm trên mặt đất, dựa lưng vào vách tường. Trên mặt hoàn toàn là màu sắc thất vọng. Trên mặt đất, là các loại công thức suy diễn lộn xộn. Hà Thanh nhìn chằm chằm vào những thứ đó, càng nhìn càng uể oải, hoàn toàn không có lạc quan như ngày thường. Ngay cả Tuyết Trần cũng đang ngồi xuống một người khác. Lông mày hắn nhíu lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Ta cùng hai người hắn nói chuyện, bọn họ cũng đều là một câu không câu một. Có thể cảm nhận được, cảm xúc của hai người bọn họ thập phần xa xút. Ta cảm thấy không thích hợp. Hà Thanh ngày thường lạc quan thành như vậy. Ngay cả Tuyết Trần từ trước đến nay tâm như nước, như thế nào cũng thành như vậy đây. Trong lòng ta, cũng cảm giác được một loại áp lực khó hiểu. Nếu cái chết có thể giải thoát tất cả những điều này, tại sao không? Không biết ở đâu, truyền đến loại thanh âm này, điều này làm cho trong lòng ta căng thẳng. Quả nhiên là có vấn đề. Có thứ gì đó đang âm thầm mê hoặc chúng ta. Trương Dương, ngươi còn chưa tới 20 tuổi. Sẽ phải gánh vác nhiều chuyện như vậy. Ngươi không mệt sao? Ngươi vốn nên cùng bạn gái mình đi ra ngoài tiêu sái. Trải qua cuộc sống đại học nhàn nhã. Vì sao phải tự quấy nhiễu? Chờ một chút, ngươi đây là đang mê hoặc ta sao? Ta hỏi thẳng, thanh âm kia cũng là một trận ngưng trệ. Chẳng lẽ không giống sao? Trình độ quá thấp, đối với ta không có tác dụng. Ta cười lạnh nói, phải không? Ngươi chẳng lẽ không hy vọng phụ thân ngươi tỉnh lại? Ngươi chẳng lẽ không hy vọng thế giới mà ngươi quan tâm? Hết thảy đều yên ổn sao? Ta có thể giúp ngươi tìm được. Ngươi cuối cùng cần ba chi địa chi long mạch long tinh. Ta cũng có thể cho ngươi hy vọng. Hết thảy đều ổn định. Thổi đi, ngươi làm không được. Ngươi phải có bản lĩnh này. Cũng không cần đến lừa gạt ta. Ta bĩu môi nói. Đối phương lại là một trận ngưng tụ. Phỏng chừng bị lời nói của ta tức đến chết. Không tin, ngươi xem, thanh âm này mới thôi. Hết thảy chung quanh ta đều bắt đầu hòa tan. Một chút tan chảy, mơ hồ, và cuối cùng, tất cả mọi thứ đã thay đổi trước mặt bạn. Ta trở về làng, ta gặp ông bà, và cha mẹ ta, họ đang ăn, và để lại một vị trí. Thấy ta đứng ở cửa, họ chào ta và yêu cầu ta đi qua. Không muốn đi ăn cơm cùng nhau sao? Cứu ba ta. Ta sẽ dùng phương thức của mình. Ngươi biết tạo ra ảo giác. Không có nghĩa là ngươi có thể làm được. Lời này sai rồi. Có người nguyện ý sống trong mộng. Có người sống trong hiện thực. Nếu như mộng đủ chân thật. Lại có mấy người nguyện ý sống trong hiện thực tàn khốc. Là mộng chung quy sẽ tỉnh. Ngươi có thể chọn không bao giờ thức dậy. Luôn luôn sống trong giấc mơ đó. Nhìn hai bằng hữu của ngươi đi. Bọn họ đều sống trong mộng của mình. Ngươi cảm thấy, bọn họ nguyện ý tỉnh lại sao? Tất cả mọi thứ trước mắt ta đang thay đổi. Dần dần, tất cả mọi thứ rõ ràng. Trước mặt ta, là một ngọn núi lớn. Phong cảnh trong núi rất đẹp. Cây cầu nhỏ chảy nước. Hàng rào tre, tòa nhà gỗ, hoa đào trên núi đang nở. Hoa lê dưới chân núi giống như một đêm tuyết. Trong tiểu viện ẩn náu trên núi. Có một cô gái ngồi trên xích đu. Nàng chính là Tề Tuyết. Người mà Hà Thanh thích. Chỉ tiếc, nàng bị Phương Hữu Khôn hại chết. Cô gái trong bóng râm loang lổ. Rất thoải mái đẩy xích đu. Cô nhìn người ở phía bên kia. Đó là một gã mập mạp đang ra sức bổ củi. Gã mập mạp kia, chính là Hà Thanh. Hà Thanh bổ củi, không cẩn thận đụng phải ngón tay. A nha một tiếng, Tề Tuyết trên mặt lộ ra lo lắng. Lập tức từ trên xích đu nhảy xuống, chạy tới giúp Hà Thanh thổi ngón tay. Hai người nỉ non, chim nhỏ trên núi rầm rầm, tiếng nước rầm rầm, hết thảy đều tuyệt vời hòa bình như vậy. Không ai muốn phá vỡ nó. Ngươi thấy đi, thay vì để cho hắn ở chỗ này rối rắm một chút, không bằng để cho hắn hảo hảo mộng một hồi. Ngươi là bằng hữu của hắn, chẳng lẽ không nên thành toàn hắn sao? Được rồi. Lại cho ngươi xem một người bạn khác của ngươi. Mọi thứ xung quanh đang thay đổi. Từ mờ đến rõ ràng. Ta thấy bóng lưng của bụi bặm. Ông đi bộ trên một con đường núi. Đường núi quanh co. Dẫn tới đỉnh núi rất xa. Trên đỉnh núi có một tòa tiên các. Mây mù lượn lờ, như ẩn như hiện. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ Tiết Trần Chí đang tu đạo? Trong quá trình đi về phía sườn núi, Tiết Trần ngừng lại, hắn quay đầu lại nhìn. Dưới chân biển mây bốc lên. Trong biển mây, từng gương mặt quen thuộc đi theo chúng ta. Tiết Trần nhíu mày, nhìn thoáng qua tiên các đã rất gần. Trực tiếp vứt bỏ tất cả hành lý trên người. Hướng tiên các đi tới. Bóng lưng của hắn biến mất ở đó. Mây đào lưu chuyển, Tiết Trần một thân đạo phục. Ngồi thiền trên đỉnh tiên các. Mây nhàn rỗi phiêu diêu. Phượng Minh hạc hạc, giữa lông mày Tiết Trần, không còn sầu dung, thấy chưa, bằng hữu của ngươi, vốn đã không thuộc về thế tục, đây mới là nơi hắn khao khát, hắn hy vọng phương thức tồn tại, sự xuất hiện của ngươi, phá vỡ hết thảy, chẳng lẽ người cũng không cảm thấy tội lỗi sao? Tất cả đều đẹp, đẹp đến nỗi mọi người không thể chịu đựng được để phá vỡ. Lại nhìn thực tế, đổ mồ hôi, chảy máu, bị thương, thậm chí tính mạng đang nguy kịch. Đây không phải là bọn họ nên có. Người không có quyền can thiệp vào bọn họ có một giấc mộng đẹp. Lúc thanh âm này nói, chuyện trước kia, tất cả đều xuất hiện trước mặt ta. Trong quá trình giúp ta tìm địa chi long mạch, bọn họ nhiều lần bị thương, thậm chí tính mạng nguy kịch. Nhìn vào những điều này, làm cho ta không thể không đau lòng. Có lẽ ta có thể một mình để chịu tất cả các trọng lượng. Họ nên có cuộc sống mà họ mong đợi. Cho dù Tề Tuyết đã biến mất, cho dù Tiết Trần cũng sẽ không tiến vào tiên các gì. Ít nhất, bọn họ có thể sống tốt hơn bây giờ. Lời nói của người kia mặc dù là mê hoặc, nhưng cũng không có đạo lý. Người nghĩ sai rồi. Kỳ thật, người không nên, cũng không cần gánh vác hết thảy. Tại sao? Ta hỏi. Người nghĩ một chút. Phụ thân ngươi vốn đã mất mạng. Ngươi lấy địa chi long mạch cứu hắn. Chẳng lẽ không phải là vi phạm lục đạo luân hồi quy tắc sao? Nếu như mỗi người đều giống như ngươi, vì cứu thân nhân của mình đi tìm địa chi long mạch long tinh, long mạch thiên hạ chẳng phải là muốn khô kiệt sao? Mặt khác, sư phụ ngươi nói, ngươi hẳn là gánh vác trách nhiệm cứu vớt thiên hạ. Ngươi thật sự nên làm như vậy sao? Ngươi có thực sự nghĩ rằng ngươi có khả năng đó? Ngươi thật sự không sợ sao? Thiên hạ to lớn, không gì lạ không có. Ngươi còn chưa từng thấy qua cao thủ. Còn có rất nhiều. Một khi ngày đó hàng lâm, có rất nhiều người sẽ đi gánh vác phần trách nhiệm kia. Đi cứu vớt thiên hạ. Ngươi cảm thấy, thật sự cần một tiểu tử như ngươi đến làm chuyện này sao? Ngươi đã đánh bại Tâm Đồ. Trên thực tế, ngươi đã giành chiến thắng một cách rất may mắn. Nếu như Tâm Đồ không có nhược điểm bị ngươi nhìn thấu kia, ngươi thật sự có thể thắng hắn sao? Chỉ sợ, ngươi ngay cả thân phận thật sự của Tâm Đồ cũng không biết chứ. Hắn là ai? Ta hỏi ngay lập tức. Cách chương.